Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Kinh hỉ tới quá đột ngột. Làm hai tập phim truyền hình phát ra xong, Tô Thần phong phú bữa tối cũng đúng lúc không sai biệt lắm. Lâm Vũ Manh cùng muội muội Tô Mạt chạy tới hỗ trợ bưng thức ăn bày bát đũa. Tô Mạt cao hứng bừng bừng líu díu nói không ngừng. Lão ca, hiện tại chúng ta nhóm bên trong đều đang tán thưởng ngươi đây. Nói ngươi diễn quá tốt, cổ trang quá tuấn tú, liền là cái này vô lương quảng cáo quá nhiều, còn có mới truyền bá hai tập quá ít. Lão ca, ngươi thật quá trâu, lần thứ nhất diễn kịch liền có thể diễn tốt như vậy. Ngươi lần này thật muốn thành đại minh tinh. Tô Thần nghe muội muội nói liên miên lải nhải không ngừng, buồn cười dùng ngón tay đạn xuống trán của nàng. Tốt, ca của ngươi ta lợi hại cũng không phải một ngày hai ngày. Mau đem cái này canh mang sang đi. Cẩn thận một chút đừng sấy lấy. Biết biết, liền biết sai xử ngươi đáng yêu muội muội. Tô Mạt vành lên miệng nhỏ nói thầm một câu. Thận trọng bưng canh ra ngoài. Có gì đáng cười, đem những này bát đũa xuất ra đi. Tô Thần mắt nhìn tại cái kia cười trộm Lâm Vũ Manh. Trợn mắt một cái nói. Lâm Vũ Manh hướng về phía hắn hoạt bát le lưỡi. Cầm bát đũa đi, rất nhanh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Bàn ăn lên bầy đầy từng bàn ăn mặn làm phối hợp thích hợp. Nhìn xem liền để nhân khẩu lưỡi nước miếng thức ăn. Tô Văn Sơn đi lấy đến chuyên nâng bằng hữu mang tới Mao Đài. Trên thị trường rất khó mua được loại kia. Hai nhà người liền tòa. Tô Thần mở ra một bình Mao Đài. Trước cho lão ba Tô Văn Sơn và nhạc phụ tương lai Lâm Viễn đổ đầy. Sau đó mới cho chính mình rót. Đồng thời, bên cạnh Lâm Vũ Manh cũng vặn ra một bình nước trái cây. Cho mình mẫu thân. Tương lai bà cùng cô em chồng đều rót. Ôn Hà nhìn qua một màn này, cùng số tuổi thật sự không quá tương xứng, gương mặt xinh đẹp lên chất đầy dáng tươi cười. Chiếu như thế cái tiết tấu xuống dưới, nàng sợ là không cần đợi bao lâu liền có thể cháu trai ấm. Tiểu bảo bảo thật tốt chơi a. Nàng hiện tại còn nhớ rõ Tô Thần cùng Tô Mạt khi còn bé cỡ nào đáng yêu thú vị. Đáng tiếc hiện tại lớn lên cánh cứng rắn, đều rất khó về nhà theo nàng không nói. Nữ nhi càng là về đến nhà liền cùng nàng đấu võ mồm. Trên thực tế, Tô Thần cùng Tô Mạt khi còn bé cơ bản đều là từ chuyên môn trọng kim mời tới bảo mẫu mang theo. Ôn Hà vậy sẽ hài tử xem như đồ chơi đồng dạng tận thêm phiền hành vi. Lúc ấy để mấy cái bảo mẫu không nhịn được từ trước. Đến. Mọi người trước cùng một chỗ nâng chén. Ngày Tết, ông Táo vui vẻ. Chờ Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh sau khi ngồi xuống. Tô Văn Sơn cười nâng chén. Ngày Tết, ông Táo vui vẻ. Mấy người vẻ mặt tươi cười đụng cái ly. Ngoài cửa sổ hôm nay vẫn như cũ rơi xuống tiểu tuyết. Phòng bên trong lại là ấm áp như xuân. Thúc thúc A-di. Nếm thử ta làm những này đồ ăn có hợp hay không khẩu vị. Tô Thần mỉm cười hô. Thật tốt, tiểu thần tay nghề của ngươi chúng ta đều là biết đến. Sao cái kia khách sạn đều làm ăn ngon? Sao có thể không hợp khẩu vị? Hứa Tuệ giật tươi cười dịu dàng. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Ôn Hà nói ra. Người tuổi trẻ bây giờ a, không giống chúng ta thế hệ này. Đừng nói nam sinh, liền là nữ sinh biết nấu ăn đều rất ít. Hơn nữa còn làm được tốt như vậy. Về điểm này tiểu thần thực tế quá ưu tú. Hứa tỷ ngươi chớ khen hắn, lại khen hắn đều lên thiên. Nói tới chủ nghệ, Ôn Hà liền có chút chột dạ, cười nhẹ nhàng cho Hứa Tuệ kẹp chút đồ ăn. Nói sang chuyện khác, mau nếm thử cái này tỏi thơm xương sườn. Đây là ta thích nhất đồ ăn. Ăn ngon, quá mỹ vị. Hứa Tuệ hưởng qua về sau tán thưởng không thôi. Nhìn về phía nhà mình nữ nhi dặn dò. Manh manh, người cũng phải theo tiểu thần học một ít có biết không? nam nhân ở bên ngoài bận bịu sự nghiệp, nữ hài tử trong nhà nếu có thể làm tốt việc nhà. Ta biết. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Nhu Thuận gật đầu, một bên Ôn Hà lại là đem vùi đầu đến thấp hơn. Từng ngụm ăn đồ ăn che giấu bối rối cùng xấu hổ. Tô Mạt cùng Tô Thần liếc nhau, đều là hội ý cười cười, quyết định phối hợp lão mụ cho nàng lưu cái mặt mũi. Nói tóm lại, hôm nay cái này nhảy thoát lão mụ biểu hiện cũng không tệ lắm. Không có náo ra cái gì yêu thiêu thân tới, nhưng mà, một số thời khắc kinh hỉ luôn luôn tới như vậy đột nhiên. Đúng, thần, ngươi ở trường học phụ cận mua bộ kia phòng ở, hiện tại cũng đã trang trí tốt a. Ôn Hà cưỡng ép nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi, Tô Thần, Hứa Tuệ và Lâm Vũ Manh đều là sắc mặt biến hóa. Đang cùng Tô Văn Sơn uống rượu dùng bữa, Lâm Viễn nghe nói như thế, trong tay đũa một trận, mang theo chất vấn ý vị sắc bén ánh mắt nhìn sang. Tô Thần có chút chột dạ đáp một tiếng, rủ xuống tầm mắt đi dùng bữa muốn lướt qua cái đề tài này. Lâm Vũ Manh đã cùng hắn nói, mẹ vợ đã biết việc này, nhưng còn không có nói cho cha vợ, chuẩn bị tìm cơ hội tốt lại nói. Nhưng là hiện tại, lại bị lão mụ đột nhiên cho xuyên phá giấy cửa sổ. Một chút chuẩn bị cũng không có. Tô Thần thầm cười khổ. Đối với lão mụ thật đúng là không có chút nào có thể buông lỏng cảnh giác. Chưa chừng liền sẽ cho ngươi đột nhiên đến niềm vui bất ngờ. Lão ca, phòng ở đã trang trí tốt sao? Quá tốt, sang năm khai giảng các ngươi liền có thể vào ở đi. Đến lúc đó chờ ta thi đại học xong lên Ma Đô Đại học, cũng có thể ở cùng nhau chỗ nào. Tô Mạt dù sao còn trẻ, cũng không có cảm giác đến kỳ quái bầu không khí, cười ha hả bổ một đao. Tô Thần trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống, khóc không ra nước mắt. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo a. Manh manh, Lâm Viễn bình tĩnh khuôn mặt, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh co lại rụt cổ, thận trọng nhìn về phía phụ thân nói ra. Ba, việc này vốn là muốn nói với ngài tới, sợ ngài quá tức giận. Vì lẽ đó, Ôn Hà cùng Tô Mạt nghe nói như thế, lúc này mới ý thức được chính mình gặp rắc rối. Hai người biểu lộ thần thái động tác đều cơ hồ nhất trí. Thật nhanh rủ xuống đầu tiếp tục ăn như gió cuốn, tựa như gặp rắc rối căn bản không phải chính mình đồng dạng. Các ngươi còn tại đi học, ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi, vừa muốn đi ra ở chung. Lâm Viễn khuôn mặt đen như đáy nồi, tim một trận bực mình, dù hắn đã không phản đối nữ nhi cùng với Tô Thần. Nhưng mình che chở gần 20 năm nữ nhi. Nhanh như vậy liền muốn cùng tiểu tử này đi ở chung qua thế giới hai người. Ngẫm lại trong lòng liền nộ khí dâng lên. Lâm Vũ Manh đỏ mặt rủ xuống cái đầu nhỏ, không dám đối mặt phụ thân ánh mắt phẫn nộ. Thúc thúc, đây là chủ ý của ta, ngài nghe ta giải thích. Tô Thần khẽ cắn môi, để đũa xuống, vẻ mặt nghiêm nghị liền muốn giải thích. Sớm muộn cũng phải qua cửa ải này. Mặc dù có chút đột nhiên, nhưng hắn thân là một cái nam nhân, làm sao cũng không thể sợ đúng không? Có cái gì tốt giải thích? Tiểu tử ngươi coi ta nữ nhi là cái gì? Lâm Viễn bỗng nhiên chụp được đôi đũa trong tay đánh gãy Tô Thần. Đứng dậy làm bộ liền muốn phẫn nộ rời đi, mọi người nhất thời đều gấp. Ngồi xuống, Hứa Tuệ bỗng nhiên bình tĩnh phun ra hai chữ. Lâm Viễn động tác trì trệ, căm giận bất bình nhìn về phía thê tử nói ra. Lão bà, ngươi cũng nghe đến, tiểu tử này thực sự quá phận, Manh Manh mới học đại nhất đâu. Cái này sao có thể được? Hôm nay tốt như vậy thời gian, ngươi bày sắc mặt cho ai nhìn đâu. Ngồi xuống, nghe tiểu thần nói xong, Hứa Tuệ yếu mày liếc trượng phu liếc mắt. Lâm Viễn sắc mặt khẽ giật mình, sững sờ nói, ngươi đã sớm biết việc này. Hứa Tuệ nhẹ nhàng gật đầu,